Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 59, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21 tháng 5 kỳ thi đại học đã bước vào giai đoạn nước rút, Bách Dịch Nhiên bị một số chuyện làm trễ nải, đến lớp cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, thậm chí còn không có thời gian để nói chuyện với Ngô Thư Niên. Thỉnh thoảng hắn còn xin nghỉ học, nhưng ngày nào Phan Thiên Vũ cũng đảm nhận công việc chạy việc vặt, đúng giờ mang đồ ăn sáng đến cho Ngô Thư Niên. Không biết có phải là Ngô Thư Niên cảm nhận sai hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy Bách Dịch Nhiên như đang tránh mặt mình. Cũng không thể nói là tránh mặt, mà giống như là cố ý tránh ở bên cậu quá lâu. Cách diễn tả này chính xác hơn, hai người nói chuyện với nhau qua phần mềm chat còn nhiều hơn là gặp mặt trực tiếp. Sắp thi đại học rồi, Ngô Thư Niên không thể nào thi thất thường được. Cậu muốn hỏi Bách Dịch Nhiên xem có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nghĩ đến lời hứa của mình trước đây. Phải đợi đến sau kỳ thi đại học, nên cậu đành kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, mọi chuyện đợi đến sau kỳ thi đại học hẵng nói. Một ngày trước kỳ thi đại học, Bách Dịch Nhiên không đến lớp, giáo viên đã giao thẻ dự thi riêng cho hắn. Thẻ dự thi của những người khác đều được giáo viên giữ lại, đợi đến ngày thi sẽ phát trực tiếp tại phòng thi, tránh trường hợp học sinh quên hoặc làm mất thẻ. Buổi sáng không phải đi học, sau khi dặn dò một số việc liên quan đến kỳ thi đại học, giáo viên liền cho học sinh nghỉ học. Phan Thiên Vũ vẫn đúng giờ mang đồ ăn vặt mà Bách Dịch Nhiên đã chuẩn bị từ trước đến. Học sinh giỏi, anh Bách Đông, sao tôi không thấy anh ấy? Hôm nay cậu ấy không đến trường. Ngô Thư Niên mím môi, dạo này cậu có gặp cậu ấy không? Phan Thiên Vũ gãi đầu, suy nghĩ một chút. Hình như là gặp mấy lần, tôi giúp anh ấy tìm người. Tìm ai? Còn ai vào đây nữa? Mẹ anh ấy chứ ai? Phan Thiên Vũ bĩu môi, nhỏ giọng nói cho cậu biết này, học sinh giỏi, mẹ anh ấy không phải là người đâu, cậu thấy vết sẹo trên tay anh ấy chưa? Đó là vết sẹo sau khi phẫu thuật đấy, là do mẹ anh ấy đánh lúc còn nhỏ. Ngô Thư Niên mặt lạnh tanh, sao cậu biết? Bố tôi quen biết bố anh ấy, tôi cũng biết anh ấy lâu rồi. Phan Thiên Vũ tự giễu, nếu không thì với cái miệng ba hoa của tôi, cậu nghĩ tại sao anh ấy không đánh tôi, đó đều là tình anh em cả đấy. Ngô Thư Niên, cậu ta khá là hiểu rõ bản thân. Bầu không khí nghiêm túc bị Phan Thiên Vũ phá vỡ, trở nên vừa xấu hổ vừa buồn cười. Phan Thiên Vũ nói, tóm lại, lúc trước, anh trai của anh ấy biết chuyện liền đón anh ấy về nuôi. Lần này hình như cũng là vì mẹ anh ấy. Cụ thể là chuyện gì thì anh ấy không nói cho tôi biết. Chỉ bảo tôi nhớ mang đồ ăn sáng đến cho cậu. Nói là cậu mải học bài nên hay quên ăn cơm. Thói quen tốt vừa mới tập được, không thể để cậu trở về như trước kia được. Tôi biết rồi, hỏi Phan Thiên Vũ cũng không ra được gì. Ngô Thư Niên đứng dậy, nói. Tôi về trước đây, hả, vậy những thứ này cậu mang theo? Không cần đâu, các cậu mang về ký túc xá chia nhau ăn đi. Ngô Thư Niên đang lo lắng, cũng không thèm ăn. Bước ra khỏi cửa, cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn sang hành lang, bóng người vừa mới bước ra liền lùi về sau nửa bước. Trốn sau bức tường như đang trốn tránh ai đó. Đang trốn, mình sao? Ngô Thư Niên không biết là trùng hợp hay là cố ý. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu liền bước đến, không thấy ai. Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân chạy xuống lầu, cũng như bóng lưng thoáng qua của Bách Dịch Nhiên. Từ sau lần đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Niên không gặp lại Bách Dịch Nhiên nữa, cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, môn thi cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người đều ngồi im trên ghế của mình, chờ đợi. Ngô Thư Niên nhìn chiếc bàn trước mặt, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đợi đến khi giáo viên tuyên bố kết thúc, rời đi. Ngô Thư Niên đứng dậy, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Phan Thiên Vũ. Trường trung học số 1 Hành Ninh cũng là một trong những điểm thi. Trước đây, Ngô Thư Niên đã xem qua điểm thi của Bách Dịch Nhiên, giống với cậu, nhưng trong suốt thời gian nghỉ giữa giờ, cậu đều không nhìn thấy bóng dáng của Bách Dịch Nhiên. Thay vì ngồi yên chờ đợi, chi bằng, không phải thi xong rồi sao? Còn quay lại đây làm gì? Giọng nói của Bách Dịch Nhiên vang lên từ phía xa. Ngô Thư Niên thu hồi suy nghĩ, xoay người, bước về phía cầu thang. Phan Thiên Vũ rõ ràng là đã quen với thái độ này của Bách Dịch Nhiên. Cậu ta vẫn cười nói. Ấy chà, không phải là em quên đồ ở đây sao? Anh Bách giúp em tìm với. Đó là đồ mẹ em cho em đấy, không tìm thấy là bà ấy đánh chết em. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Phan Thiên Vũ lại đột nhiên nói. Chậc, chết rồi, điện thoại của em, Anh Bách, anh lên trước đi. Em xuống lấy điện thoại. Anh giúp em tìm trước nhé. Em lên ngay đây. Bách Dịch Nhiên bực bội quát. Nhanh lên. Biết rồi. Phản Thiên Vũ chạy nhanh như gió, như đang trốn tránh ai đó, vừa chạy vừa không thèm quay đầu lại. Nếu như cầu thang dài hơn thì có lẽ cậu ta đã nhảy thẳng xuống dưới. Bách Dịch Nhiên nhìn thấy Phản Thiên Vũ hốt hoảng như vậy, hắn chớp mắt một cái thì cậu ta đã biến mất. Hắn cũng không nói gì, hai tay đút túi quần, lười biếng bước lên bậc thang cuối cùng. Lúc xoay người ở đầu cầu thang, hắn bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Ngô Thư Niên. Bước chân của hắn dừng lại, Bách Dịch Nhiên do dự một lúc, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang do dự, cân nhắc vài giây rồi xoay người bỏ đi. Bách Dịch Nhiên, Ngô Thư Niên thấy hắn xoay người bỏ đi cũng không ngạc nhiên, cậu gọi hắn, sau đó đuổi theo. Tuy nhiên, nghe thấy giọng nói của Ngô Thư Niên, Bách Dịch Nhiên lại chạy nhanh hơn, hắn nhảy xuống vài bậc thang. Ngô Thư Niên đuổi theo vài bậc, nhưng khó mà đuổi kịp Bách Dịch Nhiên đang cố chạy trốn. Cậu nhíu mày, Bách Dịch Nhiên a, nghe thấy tiếng kêu kinh hãi, hoảng hốt này, Bách Dịch Nhiên vừa mới xoay người xuống lầu, bước được một bước, lập tức dừng lại. Hắn theo bản năng lùi về sau nửa bước, xoay người định quay trở lại, đồng thời ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn lên trên qua khe hở của cầu thang, muốn biết tình hình của Ngô Thư Niên. Tuy nhiên, Ngô Thư Niên đang đứng ở bậc thang bên trên, cúi người xuống từ góc khuất, nhìn xuống, nắm lấy cổ áo Bách Dịch Nhiên, kéo hắn lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bách Dịch Nhiên, cậu cúi đầu xuống, hôn lên môi hắn. Trong khoảnh khắc đó, hành lang yên tĩnh của trường học, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Trên cầu thang lộ thiên, lan can hai bên được nhuộm một màu vàng nhạt dưới ánh nắng chiều ta dịu dàng. Ngô Thư Niên đứng ngược ánh nắng, gió thổi vào mặt. Ánh nắng chiếu xuống, ánh sáng vàng rực từ bên ngoài cửa sổ lọt vào, ánh sáng lung linh, hắt xuống những bóng đen lốm đốm trên mặt đất. Bách Dịch Nhiên ngẩng đầu lên, cơn giận dâng trào trên cổ dần được thay thế bằng màu đỏ ửng, hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, hắn mở miệng, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng. Trong trầm khàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay hắn giơ lên, đặt lên eo Ngô Thư Niên, hơi chống tay vào người cậu, như đang nâng cậu lên. Đầu ngón tay hắn cuộn lấy vạt áo sơ mi của Ngô Thư Niên, không ngừng siết chặt. Hơi thở của Ngô Thư Niên cũng trở nên dồn dập, đáy mắt cậu hơi ẩm ướt vì khó thở. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Bách Dịch Nhiên chậm rãi buông ra, đôi môi sau nụ hôn càng thêm đỏ mọng. Chạy cái gì? Ngô Thư Niên cúi đầu, nhìn hắn chằm chằm, giọng nói khàn khàn. Tôi nói đợi cậu đến khi thi đại học xong thôi, không đợi thêm một phút nào nữa. Bách Dịch Nhiên ngẩn người, dường như vẫn chưa hoàn hồn từ tình huống vừa nãy, hắn mở miệng. Tôi cứ tưởng rằng cái gì? Ngô Thư Niên nhướn mày, dùng đầu ngón tay lau đi dấu vết trên môi hắn. Tưởng rằng tôi nói kỳ thi đại học kết thúc, là sau khi cậu thi xong mà không đến tìm tôi nói rõ ràng, thì tôi sẽ từ bỏ cậu sao? Bách Dịch Nhiên không nói gì. Ngô Thư Niên hơi ngẩng người dậy, hỏi hắn, sao lại tránh mặt tôi? Lời tác giả, 2000 chữ, yêu đương trước đã. Ngày mai tiếp tục viết phần tiếp theo, hôm nay đến đây thôi nha. Cách chương.